Hào môn lãnh thê, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói chuyện đơn giản, Tần Quyến nhìn bóng lưng Mặc Mặc rời đi, suy nghĩ về lời của cô. Tần Quyến lẩm bẩm, cần gái Tưởng gia. Quả thật là không giống nhau. Tưởng Hàm quyến rũ và quyết đoán, Tưởng Mặc bình tĩnh và kiên cường, còn mình, trong lòng mang theo một nét buồn bã không người nào có thể hiểu. Mặc Mặc quay trở lại phòng, thấy Vân Phong vẫn ngồi ở trên ghế salon, cô nhẹ nhàng nói. Em và Tần Quyến nói chuyện một lát, anh ngủ trước đi. Vân Phong nhìn bóng cô đi vào phòng tắm, anh quay về giường, nghĩ lại một ngày trải qua bao nhiêu chuyện không thể tưởng nổi, có mỏi. Hơn nữa cũng không bằng tâm sức tiều tụy tới mệt nhưng lại không hề buồn ngủ. Một lát sau, Mặc Mặc đã đi ra, cô ung dung đi đến bên giường, nằm cạnh anh. Phong, anh nói xem, Tưởng gia lần này sẽ không có việc gì chứ? Ánh mắt Vân Phong sâu xa. Hy vọng không có, chỉ có điều rất khó thoát đúng không? Đúng vậy, bằng không cha sẽ không khẩn trương như vậy. Vừa rồi em có nhìn thấy ánh mắt của ông không? Có, từ nhỏ nhỏ đến lớn em chưa từng nhìn thấy vẻ mặt ông khẩn trương như vậy, ông chỉ là muốn cổ vũ mọi người đoàn kết nhất trí cùng vượt qua cửa ải khó khăn này, cho nên mới cố gắng giữ vững. Lúc nãy em đi tìm chị ấy vẫn chưa về, không biết chị ấy có thật là đi tìm Sở KSNS Dương không? Khóe miệng Vân Phong khẽ cười. Sở Khinh Dương lần này khó có thể thoát hả? Ý của anh là chị có thể thuyết phục anh ta còn gả cho anh ta sao? Vân Phong gật đầu. Nhưng mà vừa rồi ngay cả Tần Quyến cũng nói chị không nên lấy hạnh phúc của mình làm tiền đặt cược. Tuy rằng em cũng đồng ý với ý kiến của cô ấy, nhưng mà em hiểu rõ cá tính của chị mình, cho nên em rất mâu thuẫn. Em đang lo lắng cho chị ấy. Vân Phong an ủi cô. Tin tưởng anh rất hiểu Sở Khinh Dương, cậu ta cho dù thật sự liên hôn với Tưởng gia, chị em cũng không chịu thiệt thòi gì, nếu như không vì liên quan đến lợi ích chính, anh cũng thấy hai người bọn họ rất xứng đôi. Mặc Mặc thở thật dài. Nhưng mà lợi ích đã tồn tại rồi. Mặc Mặc, em không cảm thấy chuyện lần này rất kỳ quặc sao? Gì, anh cảm thấy trong công ty có nội gián bằng không? Người kia không có cơ hội thuận lợi đi lấy văn kiện như vậy. Chỉ có điều anh thật sự nghĩ không ra người này rốt cuộc là ai. Nội gián, sao có thể? Vân Phong lắc đầu, càng là chuyện không thể thì càng có thể xảy ra. Nhưng nếu là nói như vậy, sự việc đã qua mười mấy tiếng rồi, vì sao một chút động tĩnh cũng không có? Vừa không vơ vét tài sản của Tưởng gia, cũng không báo cho cảnh sát, mục đích của người này là gì? Đây chính là điều anh nghi hoặc. Trừ phi, Mặc Mặc thấy Vân Phong biến sắc. Trừ phi cái gì? Trừ phi mục đích của người này là hủy diệt triệt để Tưởng gia. Cách chương.